Chương 5. 0698 thần thánh phương nào? Nàng nếu như cầm phủ gia chủ, tại thần châu đế đô vất vả kinh doanh nhiều năm như vậy giao thiệp, tự nhiên không có khả năng nói từ bỏ liền từ bỏ. Tốt đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi đi trước ngủ một lát nhi có được hay không? Đoạn Nguyệt Nhi nở thấy tiểu mặt than này khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ không đủ một trường, càng phát ra gầy gò, nhìn xem trong lòng có chút nghẹn. Quay đầu mặc thái tử cái kia hố hàng, nhìn thấy bản thân cô vợ trẻ gầy như thế một vòng lớn, đùa nghịch lên vô lại nói không chính xác sẽ còn đuổi theo quất hắn. Cùng cái kia hàng, không có gì đạo lý có thể giảng, hắn cũng không phải là cái có thế cùng người giảng đạo lý hàng. Tiêu Mục quả thật có chút buồn ngủ, trải qua mấy ngày nay, nàng nơm nớp lo sợ ăn ăn không ngon, ngủ ngủ không chắc chắn. Bây giờ nhìn thấy Đoạn Nguyệt, tâm tình buông lỏng không ít, ăn hai cái lớn chừng quả đấm khoai lang về sau, thân thể nóng hầm hập bụng cu nở dê đã no đầy đủ, từ nội giới bên trong lấy ra một cái túi ngủ, tiểu kiều đại nhân liền chui vào. Này linh khí khoang thuyền không gian vẫn còn lớn, chứ không có quần áo thiểu y thì hai người đi theo Đoạn Nguyệt bên người, cái khác cám vệ nhóm đều được an bài tại cái khác phi hành linh khí thượng. Tiểu kiều tại linh khí khoang thuyền rộng lớn trên chỗ ngồi an cái túi ngủ về sau, Đoạn Nguyệt khỏe môi hơi câu, đưa tay đang ngồi vào phụ cận bày ra cái cách âm phòng ngự bích, để tránh nàng liền người mang túi ngủ, từ vị trí bên trên lăn xuống tới. Mạch tại phòng ngự bích bên ngoài lắc lư đến lắc lư đi, dương mắt nhìn Đoạn Nguyệt, lắc đến một bên trên ghế ngồi xuống, quy củ mặt không thay đổi tiếp tục ngẩn người ra. Đoạn Nguyệt quay đầu nhìn một cái chui vào túi ngủ bên trong tiểu kiều, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Kiều, chúc ngủ ngon, vạn sự đều chớ có đi quan tâm, bởi vì có ta. Minh Châu lớn lung thành Đông Cung Hoàng Thái tử Phủ Minh Á Tư ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mắt mấy người, ánh mắt rơi vào ở giữa một tên lũi trắng che mặt, dáng người huyền chuyển trên người nữ tử. Tôn kính Minh Châu Thái tử Điện Hạ. Cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên, một tay ngang qua ngực, túi đầu xông Minh Á Tư thi lễ một cái này quý giá lễ vật, ngài tự thân lên đến đây xem xét tương đối tốt một chút. Minh Á Tư sóng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng hạ lệnh, nữ nhân, vạch trần ngươi trên mặt mạng che mặt, để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào những thứ này thảo nguyên lai khách không mời mà đến, trăm phương ngàn kế muốn gặp hắn, nói là muốn cho hắn kính hiến một cái bảo vật, chính là trước mắt cái này đầy người phong trần vị nữ tử Minh Á Tư ánh mắt lóe lên một chút căm ghét ý hắn nhìn qua là như vậy ngu xuẩn một người a, sẽ tùy tiện. Nhận lấy một tên không rõ lai lịch nữ tử Minh Á Tư nghĩ đến đây lúc, liền gặp vị kia được lụa trắng nữ tử, tự nhiên hào phóng thò tay đem mạng che mặt lấy xuống, lộ ra hẽ ra lớn chừng bàn tay tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Ngập nước mắt to, mỉm cười nhìn về phía con mắt lô mãng ngây mồm Minh Á Tư, phúc thân thi lễ một cái, gặp qua điện hạ. Minh Á Tư hai mắt gắt gao chừng mắt nhìn tấm kia quen thuộc mặt. Trong mắt lộ ra vài tia hung lệ ý tốt một cái thay mận đổi đảo mỹ nhân bọn họ cho rằng trên đời này bất kỳ cái gì sự vật đều có thể thay vào đó thật sự là quá buồn cười hắn lần này là triệt để hiểu được. Trong mắt lãnh quang hóa thành tính thực chất sắc ý, các ngươi lúc trước, đi tìm Thương Châu đế quân đi khó trách trận này, Đoạn Nguyệt tên kia cùng như bị điên, phái ra một chi thực lực siêu cường quân đội, đi theo Hoa Văn Bằng. Kim tuyến đại thảo nguyên bốn phía truy sát đà là nước người. Thì ra là thế cầm đầu Đa La nước sứ thần, nhìn thấy Minh Á Tư phản ứng này, tâm đều chìm xuống dưới mấy phần. Không thể nào này Minh Châu Thái tử, chán lờ dê lẽ lại cùng Thương Châu Hoàng đế đồng dạng kỳ hoa này không thể đi.